Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, Kagura Maki cùng Kusanagi Seijiu. Ta nói chính là ngươi, không phải Kagura gia tộc. Tô Thánh nói, Kagura Hizuru vẫn như cũ lắc đầu. Không có khác nhau. Ở ta không có vì gia tộc sinh ra người thừa kế hơn nữa bồi dưỡng các nàng lớn lên trước đó. Ta chính là Kagura gia tộc. Có đúng không? Vậy nếu như Kagura gia tộc lưng đeo sứ mệnh không tồn tại đây? Vậy liền có thể ở trong Kagura gia tộc tùy tiện tìm người đến kế thừa vị trí của ngươi tới quản lý Kagura gia tộc rồi a hát. Tô Thánh lại nói, điều đó không có khả năng. Kagura Chizuru lại nói câu không có khả năng, Kagura gia tộc sứ mệnh đã gánh chịu mấy ngàn năm. Chỉ cần Orochi còn bị phong ấn một ngày, còn có Orochi giải phong nguy hại thế giới khả năng, Kagura gia tộc liền sẽ vĩnh viễn gánh vác cái này sứ mệnh. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Orochi chết rồi, triệt để không tồn tại. Tô Thánh nói tiếp. Vậy liền chờ đến ngày đó ngươi lại theo ta hiệu chung tốt rồi. Ở trước đó ta không để ý trước trả hàng. Khí ở Tô Thánh thân thể nhẹ nhàng phóng thích. Trong phút chốc Kagura Chizuru cảm giác trói buộc hai tay áo dây thừng vỡ vụn để cho nàng khôi phục tự do. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc quỷ dị quang mang sáng lên, một đoàn bóng tối ở Tô Thánh cùng Kagura Chizuru trung gian xuất hiện. Theo sát lấy bóng tối dần dần biến hóa, hiện ra một cái cùng Kagura Chizuru cơ hồ giống nhau như đúc người đến. Khác biệt là người này ăn mặc hắc sắc lộ ra mờ u bàn chân dày da. Quần tây dài đen, bạch sắc trường khoản áo. Giống như Kagura Chizuru ở trong game tạo hình như đúc một dạng. Nhưng, hiển nhiên nàng không phải Kagura Chizuru, mà là Kagura Chizuru tỷ tỷ. Đã chết Kagura Maki, Maki, Chizuru, X, hai tỷ muội đặt tên rất có ý tứ a. Tỷ tỷ, Kagura Chizuru nghẹn ngào hô theo bản năng nhào tới. Đáng tiếc thân thể lại vô hụt. Kagura Maki chỉ là linh hồn. Chizuru, Kagura Maki ngây người cảm thán kích động nhìn về phía mình muội muội, ngươi làm sao? Không mặc quần áo. Ếch, chấm ngoặc kép, Kagura Chizuru nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bất quá Kagura Maki lại phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì hiểu gật đầu sau đó nhìn về phía Tô. Thánh, ngươi chính là Chizuru trượng phu sao? Là ngươi đem ta từ trong ngủ mê gọi tới sao? Tỷ tỷ, không phải ngươi nghĩ, chấm ngoặc kép, Kagura Chizuru vừa muốn giải thích lại nghe thấy Tô Thánh thản nhiên nói. Là ta đưa ngươi linh hồn gọi tới, bất quá coi như điều kiện ta sẽ là chủ nhân của nàng. Kagura gia tộc sẽ không hiệu chung những người khác. Kagura Maki lời giải thích cùng Kagura Chizuru giống như đúc. Tô Thánh cười nói, giờ sẽ không nhưng không có nghĩa về sau sẽ không. Ta sẽ giúp các ngươi giải quyết triệt để Orochi tai họa ngầm. Đến lúc đó tùy tiện tìm Kagura gia tộc người kế thừa gia tộc. Nàng tự nhiên liền có thể hiệu chung ta. Triệu hoán ngươi đi ra cũng chỉ là ta sớm trả hàng thôi. Về sau ngươi có thể ký túc ở trên người của nàng. Nhất thể song hồn. Đối với nàng thực lực cũng có trợ giúp rất lớn. Tô Thánh nói xong quay đầu nhìn về phía Kagura. Chizuru, một lần này Cop King of Fighter giải thi đấu ta sẽ dẫn người tham gia. Đến lúc đó gặp A. Nói xong, Tô Thánh đột ngột biến mất không thấy. Kagura Chizuru ngây người, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Kagura Maki lắc đầu, hắn đi, ta cũng không biết hắn. Là thế nào rời đi? Chizuru, nói cho ta một chút người này a. Tốt tỷ tỷ, Kagura Chizuru lên tiếng sau đó đem chuyện xảy ra. Mới vừa rồi một năm một mười nói ra. Một bên khác, Tô Thánh không có gấp hồi khách sạn cùng Siranui Mai cùng vai tụ hợp. Nếu là muốn kiến thức tam thần khí vậy dĩ nhiên chạy không được Kusanagi no Tsurugi. Kusanagi no Tsurugi không có ở Kagura Chizuru, nơi đó liền khẳng định ở trong Kusanagi gia tộc đảm. Bảo, liên quan tới Kusanagi gia tộc tư liệu Siranui Mai cũng điều tra qua. Chủ yếu hoặc là duy nhất nhân vật chính là Kusanagi Seijiu. Kusanagi Seijiu là Kusanagi Kyo phụ thân, cũng là Kusanagi lưu cổ võ thuật người thừa kế. Đã dần dần tịch mịch, Kusanagi lưu cơ bản đã tán loạn. Từ Siranui Mai trên tư liệu đến xem, Kusanagi Seijiu ở 10 năm trước bởi vì thụ thương một mực đều đang nằm viện. Người tuy nhiên có thể bình thường ăn uống ngủ nghỉ nhưng lại một câu đều không nói. So người thực vật có thể mạnh hơn một chút. Mà liên quan Kusanagi Seijiu có cái nhi tử sự tình Siranui Mai tựa hồ cũng không có điều tra đến. Kusanagi Seijiu chỗ ở y viện. Tô Thánh ẩn thân lặng yên đi tới Kusanagi Seijiu phòng bệnh. Trong phòng bệnh một cái trung niên lão đầu vẻ mặt ngốc trệ. Mặt không thay đổi ngồi ở giường bệnh nhìn xem giấy dán cửa sổ căn bản nhìn không thấy phong cảnh. Cửa sổ ngẩn người, con mắt nhìn không chuyển mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn cùng một cái phương hướng để cho người ta chợt nhìn cảm thấy có chút đau. Đến hoảng, hắn tựa hồ đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác một dạng. Đây chính là Kusanagi Seijiu. Ân. Hẳn không sai, trên người hắn tựa hồ có Orochi lực lượng lưu lại khí tức. Hẳn là thụ thương sau một mực lưu lại ở thể nội không có thanh trừ. Hắn giác quan cũng bởi vậy bị băng phong. Tô Thánh triệt tiêu ẩn thân trạng thái ở trước mặt. Kusanagi Seijiu đi tới đi lui. Kusanagi Seijiu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tâm linh năng lực dùng tới. Tô Thánh đã muốn biết. Kusanagi no Tsurugi ở đâu lại muốn biết rõ Kusanagi Seijiu là thế nào bị thương. Kusanagi Seijiu ký ức trong nháy mắt bị Tô Thánh toàn bộ biết được. Có chút ý tứ. Tô Thánh nhịn không được cảm thán một câu. 10 năm trước Rugo khiêu chiến thủ hộ tam thần khí ba cái gia tộc. Kagura Chizuru, Kusanagi Seijiu. Cùng với Yagami Iori ba người liên thủ tựa hồ đều không phải Rugo đối thủ. Mà Yagami Iori thể nội Orochi chi huyết bạo phát nhường hắn tiến nhập một loại nào đó khát máu. Trạng thái điên cuồng, không đơn thuần đả thương đuổi đi Rugo cũng bởi vì nổi điên nguyên nhân đả thương Kusanagi Seijiu. Có thể nói Kusanagi Seijiu trạng thái bây giờ hoàn toàn chính là bái Yagami Iori ban tặng. Tuy nhiên về sau Yagami Iori khống chế Orochi chi huyết ảnh hưởng. Nhưng hiển nhiên thấy một cách dễ dàng bản thân liền không hợp hai cái gia tộc tự nhiên cũng mỗi. Người đi một ngả, Iori cùng Kusanagi quả nhiên là thù truyền kiếp a. Tô Thánh cười cười, lúc này cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị đẩy ra. Một cái nam nhân trẻ tuổi đi đến. Ngươi là ai? Người này vừa tiến đến liền đối với trong phòng bệnh Tô Thánh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người là Kusanagi Kiyoa, con của hắn, Tô Thánh chỉ Kusanagi Seijiu nói, ta gọi Tô Thánh. Ta là tới giúp cho ngươi, giúp ta, Kusanagi Kiyoa cao mày nói, ta không nhận biết ngươi, cũng không biết có gì cần ngươi trợ giúp, hay là mời ngươi ly khai a. Ngươi không muốn biết phụ thân ngươi là làm sao bị thương sao? Tô Thánh vẫn ung dung cười khẽ hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.